chặn lại sự tấn công của bác sĩ Lạc Cơ. Đồng thời, xung quanh bác sĩ Lạc Cơ, không gian chợt trở nên vặn vẹo, cơ thể bác sĩ Lạc Cơ biến mất chốc lát, rồi lại xuất hiện lần nữa. Hắn rít lên một tiếng, cào một cái thật mạnh về phía sau lưng. Trên móng vuốt màu xanh đen lóe lên tia điện tím, Hưu Oa sờ không khí bỗng phun ra một đám máu lớn, Triệu Hạo bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất. Dị năng giả cấp 8 đối đầu với vô zombie, không thể chịu nổi một đòn như vậy. Lăng Thiên Hoa xông lên lần nữa, quanh người hắn được bao bởi một lớp da vàng, đây là khả năng phòng ngự của dị năng hệ đất. Dù là dị năng hệ sấm sét của vô zombie cũng không sợ, mặt đất dưới chân hắn bắt đầu rung lắc dữ dội, như là gặp động đất. Nhà tù kiên cố chui lên từ dưới đất, khóa chặt vô zombie vào bên trong, mà Triệu Hạo đang nằm trên đất, cũng sử dụng dị năng ẩn thân lần nữa. Tiếu ôm vai chạy từ một bên chiến trường khác đến, màn nước sôi sùng sục theo bàn tay cô di chuyển, hóa thành con rồng nước lao vào trong nhà tù đất. Có bước định của ba người, Phương Lập Hiên kéo thi thể của Cao Sóc ra phía sau, Tống Thành Vũ lập tức xông đến, dị năng hệ trị liệu dồn vào vết thương của Cao Sóc. Một lát sau, Tống Thành Vũ dừng sử dụng dị năng, lắc đầu một cái với Phương Lập Hiên luôn nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sự tối tăm. A Hiên, anh ta chết rồi. Ầm ầm, ở chiến trường phía xa, vô zombie đã đột phá vòng vây của ba dị năng giả, con mắt đỏ tối tăm quan sát một vòng chiến trường, phát hiện ra loài người cản trở zombie tấn công căn cứ vô cùng thành công, đến giờ mà tường thành vẫn chưa bị phá. Khi thấy vũ khí laser mới được nghiên cứu ra đặt trên tường thành, hừ lạnh một tiếng, vừa đơn giản vừa thô bạo đưa tay xé rách bức tường đất chắn trước mặt. Hắn đột nhiên bay lên không trung, nhanh chóng di chuyển về phía tường thành. Hỏng, hắn đi về phía tường thành, Mạc Tập Lẫm, mau ngăn hắn lại, không được để hắn tới gần tường thành. Tiếu bay lên trên, nước sôi sùng sục tạo thành lưỡi đao chém về phía sau lưng bác sĩ Lạc Cơ, ở trước mặt thì lại là một màn nước, loại nước sôi như thế kia. Vô zombie có tường đồng vách sắt đến cỡ nào, cũng không dám đi xuyên thẳng qua. Đáng tiếc, vô zombie chỉ hơi dừng lại một chút, lại đã sử dụng teleport ngay tức khắc tránh khỏi màn nước. Sau đó hắn xoay người lại, hai bắn ra hai tia sét tím, nhanh như sao rơi, bắn về phía ngực Tiếu. Tiếu bị đâm trúng vai bay ngược ra ngoài. Vô zombie tiếp tục đi về phía tường thành, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần giải quyết thứ trên tường thành kia, mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Những người bình thường trong căn cứ kia, có mạnh cách mấy cũng không ngăn nổi một con zombie cấp ban ho nhở. Mạc Tập Lẫm đứng trên tường thành ném ra một đống dây mây quấn về phía bác sĩ Lạc Cơ. Quanh người bác sĩ Lạc Cơ lấp lóe ánh điện tím, móng tay sắc nhọn hời hợt vẩy mấy cái, liền cắt đứt đống dây mây xung quanh. Cuối cùng thì hắn cũng đến chân tường, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng. Trong phút chốc, vô số tia sét to cỡ miệng bát giáng từ trên trời xuống, y hệt cửu thiên huyền lôi, đánh mạnh xuống tường thành. Tất cả những người thủ lại trên tường thành đều là dị năng giả cấp thấp và người thường, căn bản không chịu nổi sự tấn công mạnh mẽ như thế. Chỉ một thoáng, tiếng kêu thảm thiết vang lên, thậm chí có người ngay cả kêu cũng không kêu được. Dưới sự công kích mạnh mẽ đến vậy của sấm sét, hệ thống laser bị phá hủy hầu như không còn. Ngơ ảo, vô zombie hô to một tiếng, phát ra mệnh lệnh tấn công vào căn cứ. Sau khi đám zombie có trí khôn nghe thấy mệnh lệnh này, như là nổi điên, nhào hết về phía căn cứ. Rốt cục, tường thành sụp xuống, bởi Cao Sóc đã chết. Tinh thần của dị năng giả sụt giảm rất nhiều, tiếng kêu thảm vang lên bên tai không ngừng. Ha ha ha ha, thời đại của loài người cuối cùng cũng kết thúc trên tay của tao. Bác sĩ Lạc Cơ cười như điên, sau lờ oan ngờ bỗng truyền đến tiếng gió dữ dội, tiếng xé gió mang theo cả một tiếng hét. Tốc độ nhanh như vậy, ngay cả đến bác sĩ Lạc Cơ cũng không có cơ hội né tránh, bị đờ phạ mâu ốt di đạp bay ra ngoài, ngã thẳng xuống đất. Bóng dáng An Tử Lâu xuất hiện trên bức tường thành đá sụp, hai mắt cậu đỏ tía, trong mắt là luồng sát khí dọa người, khí thế ép người bộc phát ra, như rời núi lấp bể dâng tơ hỏa. Ánh mắt cậu tìm thấy được Cao Sóc trong đám người, một giây sau, người đã xuất hiện ở nơi đó. Tốc độ của cậu rất nóng nảy, thậm chí chân bước đi cũng có chút lảo đảo. Lúc ôm Cao Sóc, cậu cơ hồ là không thể tin được, trong đôi mắt đen như mực, đều là sự khó tin. Xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức. Tống Thành Vũ chán nản nói. An Tử Lâu ôm chặt thi thể Cao Sóc, hơi thở trên người cực kỳ ổn định, sát ý tàn ác tàn từ người cậu ra, mà vẻ mặt của cậu lại hết sức bình tĩnh. Bình tĩnh khiến người ta phải si đơ di hãi, bỗng nhiên đứng lên, đi từng bước về phía bác sĩ Lạc Cơ. Trong đầu cậu trống rỗng, chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, ba chết rồi. Vậy mà ba lại chết rồi. Đi mỗi một bước, dưới chân cậu lại xuất hiện vô số vết nứt, ánh sáng vàng xuất hiện nhàn nhạt trên người cậu. Con mắt của cậu cuối cùng cũng hoàn toàn biến thành màu đỏ, như là tẩu hỏa nhập ma. Kẻ bại trận, vẫn còn dám xuất hiện. Kết cục của mày cũng giống như tên dị năng giả cấp 10 kia thôi. Sau khi bác sĩ Lạc Cơ bò dậy từ dưới đất, thấy kẻ đến là An Tử Lâu, La Phờ Di tờ ức chào phúng một tiếng, đồng thời vung tay đập về phía An Tử Lâu. Dị năng hệ sấm sét đã bao kín toàn thân. An Tử Lâu không né không tránh, như là không nhìn thấy nắm đấm của bác sĩ Lạc Cơ. Cậu nhìn chòng chọc vào đối phương, chỉ đi về phía trước một bước. Nắm đấm mang theo cả sấm sét xuyên thủng lồng ngực cậu. An Tử Lâu cứ như là không nhìn thấy, đau đớn bao lấy toàn thân cậu trong nháy mắt, mà cậu lại không có chút cảm giác nào. Một tay túm chặt lấy tay bác sĩ Lạc Cơ, kéo mạnh một cái tay khác lại xuyên thủng ngực bác sĩ Lạc Cơ, kéo mạnh về bên trái, lực vô cũng mạnh, suýt nửa xé cơ thể vô zombie làm hai nửa. Tuy rằng cậu lên cấp thất bại, nhưng vẫn tăng mạnh sức mạnh. Gơ ảo, vô zombie đau gào lên một tiếng, cánh tay còn dư lại kia cũng tóm về ô hia sờ trái tim An Tử Lâu, chỉ sờ nhẹ một cái, ngực An Tử Lâu đã phun ra máu tươi. Loại đánh nhau kiểu mày chết thì tao chết thế này làm một đống người kinh sợ đến cứng người, mà tất cả dị năng giả loài người cũng bắt đầu tuyệt vọng, dị năng giả cấp 10 của bọn họ đều chết dưới tay vô zombie, như thế thì còn ai có thể cản lại sự tấn công của vô zombie được nữa. Nhưng mà, điều càng làm cho họ kinh sợ xảy ra trong nháy mắt. Ngay khi mọi người cho là An Tử Lâu sẽ chết, An Tử Lâu bỗng nhiên ngẩng đầu lên trời hét to một tiếng, cả người bùng lên thứ ánh sáng vàng chói mắt. Ánh sáng này chói hơn cả mặt trời, chờ ánh vàng dịu đi, chỗ An Tử Lâu đứng, đã là một bộ xương khô. Quanh người nó tỏa ra ánh sáng thánh khiết, tách biệt rõ ràng với thứ hơi thở tối tăm của vô zombie. Chỗ hai mắt có hai ngọn lờ đơ hoa vàng bùng cháy, ba đôi cánh xương đằng sau che kín bầu trời. Trong lúc hốt hoảng, mọi người còn tưởng mình gặp được thiên thần. Mày chính là bộ xương khô đêm đó. Bác sĩ Lạc Cơ sợ hết hồn, nhanh chóng lùi lại mấy bước. Vết thương trên người hắn tràn ra máu đen không ngừng, biểu cảm của hắn hết sức quái dị, mà giận dữ thì càng nhiều hơn. Chỗ cờ nơ tay bị xé rạch mọc ra một cánh tay mới lần hai, chỉ là lần này, trông nó yếu hơn hẳn lần trước. Giết hắn, báo thù cho ba, nhất định phải giết hắn. Trong đầu An Tử Lâu chỉ còn mỗi ý nghĩ này, giây phút này, cậu không cần quan tâm hậu quả khi bị bại lộ thân phận. Xương tay lấy xuống chiếc xương sườn rắn chắc nhất nơi ngực, đột nhiên xông về phía vô zombie. Bộ xương khô màu vàng kiên cố đến bất thường. Hơn nữa nó lại không có cảm ngu ách đau, quả thực là thứ tồn tại vô địch. Nhưng mà, sau khi chiến đấu bác sĩ Lạc Cơ đã tìm ra nhược điểm của An Tử Lâu, hắn trốn tránh sự tấn công của cậu không ngừng, đột nhiên nhảy lộn nhào về sau, đứng trên không trung, vung hai tay lên, vài tia sét đan thành một chiếc lưới điện dày đặc, bao An Tử Lâu lại. An Tử Lâu vẫn không tránh như cũ, cậu như đã phát điên, xé lưới điện xông thẳng ra. Xương sườn bén như đao, đâm vào đầu bác sĩ Lạc Cơ. Bác sĩ Lạc Cơ kêu thảm một tiếng lùi về sau. Sét cửu thiên hạ xuống từ mây xanh, tia sét to như thùng chứa nước đánh thẳng lên đầu An Tử Lâu. Bộ xương khô run rẩy, chỉ cảm thấy cơ thể tê dần, như là linh hồn cũng bị tổn thương. Sự tấn công lần hai cũng trở nên chậm một chút. Bác sĩ Lạc Cơ ôm đầu, lệ khí sinh sôi trong nháy mắt. Hai tay hắn dương ra, quanh người tràn ngập điện tím, xoay nhanh một vòng, sấm sét tạo thành một quả cầu sét, bọc hắn vào trong. Trong lòng bàn tay hắn hiện ra một quả cầu sét tím đen, bỗng nhiên bổ nhào về phía bộ xương khô. nhận ra sự uy hiếp từ thứ ánh sáng tím thẫm kia. Xương khô xoay tròn một cái, nhanh chóng chia mình thành 12 mảnh. Cú tấn công của bác sĩ Lạc Cơ rơi xuống đất, mặt đất bỗng rung động phút chốc. Ngay sau đó, dưới lòng đất bùng lên ánh sáng tím chói mắt, phát ra tiếng vang bùm bùm, một cái cánh không kịp tránh bị đánh thành than đen, như là sắp rời ra thành từng mảnh. Mà bác sĩ Lạc Cơ thì bị một cái xương tay cầm xương đùi quật thẳng vào đùi. Cú đập này như nặng cả ngàn cân, mang theo khí thế Thái Sơn áp đỉnh, đánh cho bác sĩ Lạc Cơ chôn sâu xuống đất. Mà một cái xương tay khác bị xương đùi đạp mạnh một cái, lập tức bay thẳng đến chỗ bác sĩ Lạc Cơ, cương ngón tay uốn thành móng vuốt. Chỉ thấy cậu hơi dùng sức, đầu bác sĩ Lạc Cơ lập tức bị bóp nát, óc và máu bắn tóe ra, chỗ nào cũng có. Vô Zambi đã chết rồi sao? Các dị năng giả lộ ra sắc mặt vui mừng. Còn không chờ bọn họ lên tiếng hoan hô, 12 mảnh xương khô lập tức hóa thành sao băng xẹt nhanh về sau, mà chỗ bác sĩ Lạc Cơ bùng ra một tiếng nổ thật vang, đất đai rung chuyển lần nữa, vô số vết nứt lan ra bốn phương tám hướng. Vô Zambi không đầu nhưng vẫn sống, hắn đứng giữa trời đầy bụi đất và đá vụn, ánh lửa đen quanh thân càng trở nên dày đặc, bỗng nhiên nhào hết về phía bộ xương khô. Bộ xương khô lập tức gom lại, tự động lắp ráp thành một bộ xương hoàn chỉnh. Cảm nhận được sự uy hiếp và khó cản của ngọn lửa đen kia, cậu ngẩng đầu gào lên một tiếng không có âm thanh. Ánh sáng màu vàng đỏ hóa thành lửa bao lấy cậu, đồng thời cũng cản lại sự xâm lấn của ánh sáng đen. Màu vàng và màu đen va chạm không ngừng, như là đang tranh đoạt địa bàn. Mày đi tao đến, ai cũng không nhường ai. Các dị năng giả phức tạp mà nhìn bộ xương khô đáng đánh nhau với Vô Zambi, vừa mừng vì bọn họ được cao thủ hỗ trợ, vừa cảm thấy giống loài như xương khô này kiểu có giống như Vô Zambi muốn chiến lấy thế giới loài người. Cũng có vài người khá quen An Tử Lâu, nổi lên ý nghĩ khá mới lạ. Chẳng lẽ lần rồi An Tử Lâu đánh nhau với Vô Zambi bị lây nhiễm, nên mới biến thành cái dáng này? Vừa lúc đó, thi thể cao sóc vốn không động đậy đột nhiên có phản ứng. Quanh người bắt đầu bốc lên ánh sáng dịu nhẹ, kết nối với ánh sáng của bộ xương khô đang chiến đấu kia. Ánh vàng kia mang theo tia sáng thánh khiết, ở giữa còn có chút ít màu xanh đen. Trên chiến trường hỗn loạn, ai cũng không để ý đến chuyện này. Phương Lập Hiên đang đánh nhau với ba con zombie cấp 8. Ánh mắt vô tình lướt qua cao sóc đang nằm trên đất, đôi mắt bỗng trợn to. Ngay sau đó không có chút hình tượng nào mà chửi bậy, cái đệt. Cho dù là trong giây phút đầy nguy hiểm này, Phương Lập Hiên vẫn cho là nhân sinh quan mỏng manh như treo trên sợi tóc của mình lại được quét mới lần hai. Ngay sau đó lại buồn bực nghĩ, hóa ra tam quan của con người cũng thật là vô hạn. Chuyện quái lạ đã thấy nhiều, nhiều thêm một cái cũng không tính là gì. Ánh sáng thánh khiết và ánh đen hủy diệt vẫn cứ quấn lại với nhau như cũ. Bọn họ không một ai muốn lùi về sau, bởi ai mà lùi sẽ bị năng lượng mênh mông như biển kia của đối phương nuốt chửng. Ba đôi cánh phía sau bộ xương khô bỗng nhiên xòe rộng, đồng thời ánh lửa vàng bao lấy cánh xương, mỗi một chiếc xương trên cánh cũng bắt đầu rung động. Ngay khi lửa đỏ hình thành được sự sắc bén, đám xương bắt đầu bứt ra khỏi cánh, quay xung quanh cơ thể An Tử Lâu, tạo thành lưỡi kiếm sắc bén. Ở dây tiếp theo, như là xuyên qua thời gian và không gian, bay về phía thân thể Vô Zambi trong nháy mắt. Sức mạnh mà hai người đấu với nhau không thể tránh được. Dù Vô Zambi đã sử dụng dị năng hóa lỏng để biến hóa cơ thể mình, mà những chiếc xương kia có tốc độ nhanh đến không tưởng, một giây thôi mà hắn đã bị ghim thành con nhím. Mà những chiếc xương sau khi xuyên qua cơ thể Vô Zambi, dưới sự chỉ dẫn của An Tử Lâu, từ sau lưng tấn công lại lần hai. Vô Zambi quát lên một tiếng, từ bỏ quyết đấu bằng sức mạnh với An Tử Lâu, sử dụng teleport 3 lần mới tránh hết được sự tấn công này. Mà ánh lửa khổng lồ của An Tử Lâu như sóng biển cuộn trào lao đến không ngừng. Vô Zambi sử dụng teleport thêm lần nữa, hắn cảm thấy mình vô cùng yếu, thậm chí nếu cứ đánh như vậy thì sẽ bị An Tử Lâu quấn đến chết. Quyết tâm trong lòng, cả người hắn bùng nổ ra lửa đen lần hai, đồng thời chân cũng giẫm mạnh lên đất một cái, người như đạn pháo xông thẳng về phía chân trời. Khi bay đến giữa không trung, một thứ khí thế hủy thiên diệt địa bùng ra từ người hắn, vô số zombie chậm rãi bay lên không, như là có bàn tay vô hình tóm lấy chúng. Chúng bị năng lượng màu đen trên người vô zombie quấn lấy, không ngừng tiến về phía vô zombie. Ầm, tay vô zombie vỗ một cái, những zombie kia hóa thành than tro, mà sức mạnh của chúng thì bị vô zombie hút sạch. Càng ngày càng nhiều zombie bị vô zombie mang lên giữa trời, vừa mới bị ánh sáng đen bao lấy, đã đem toàn bộ sức mạnh của mình hiến cho vô zombie. Trong nháy mắt, vô zombie lại mọc ra đầu, vết thương trên người cũng biến mất sạch. Hắn quát lên một tiếng, ánh lửa quanh người như thực chất hóa, biến thành áo giáp vô cùng dày lên người. Hắn chỉ liếc nhìn xuống đất một cái, trong con mắt đỏ, lập tức bùng ra thứ sức mạnh đập tan trời đất, hình thành một ánh sáng màu đen, phóng về phía. Bộ xương khô không kịp tránh, lại tách mình thành 12 mảnh, nguy hiểm tránh được cú đánh này. Sau khi năng lượng rơi xuống đất, đột nhiên nốt tung, sau khi tất cả zombie đều đã chết, trong trời đất cải chỉ còn dư lại duy nhất một con zombie, đó chính là vô zombie. Nhưng mà, mọi người cũng không thể mừng được, bởi vì bọn họ cảm thấy vô zombie bây giờ chỉ là liếc nhìn một cái, cũng khiến người ta sinh ra cảm giác hồi hộp sợ hãi. Cơ thể vô zombie không còn là hình người, giờ phút này hắn như một con quái vật, thân thể biến thành hình cầu, ngoại trừ chân tay lúc đầu, lại có thêm một đôi chân thật dài, nâng lên cơ thể tròn vo của hắn. Trên đầu hắn xuất hiện một đôi mắt, mà sau lưng cũng xuất hiện một đôi cánh kỳ quái, thoạt nhìn cực kỳ buồn nôn, khiến người sợ hãi. Hắn lạnh lùng nhìn An Tử Lâu lắp lại mình lần nữa, thân thể khổng lồ biến mất trong nháy mắt, tốc độ ria làm mọi người không kịp phản ứng. Nắm đấm mạnh mẽ đập thẳng lên bộ xương, xương khô né không kịp, đôi cánh sau lưng nhanh chóng lộn lên trước, che chở mình. Chỉ nghe một tiếng xương vỡ vụn vang lên, chỉ một đấm đơn giản của vô zombie thôi, đã đánh nát cánh An Tử Lâu, thế đi của nắm đấm vẫn chưa giảm, liền đánh trúng ngực bộ xương khô, sức mạnh đổ núi lật biển đụng phải người bộ xương khô, xương khô bị đánh bay ra ngoài, ầm một tiếng đập xuống đất, toàn bộ khung xương bị đánh rơi rụng cả. An Tử Lâu, này, cậu không sao chứ? Phương Lập Hiên là người phản ứng lại đầu tiên, lập tức vọt tới, thản ra mấy tia sét về phía vô zombie, kéo vài dây cho An Tử Lâu. Phương Lập Hiên hành động, những thành viên khác của đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên cũng vọt tới, che An Tử Lâu ra phía sau, mỗi người đều phát huy dị năng của mình tới tận cùng, muốn gây ra chút thương tổn cho vô zombie, mà vô zombie bây giờ đã gần như là vô địch, ai cũng chẳng phải đối thủ của hắn. Trong nháy mắt, mọi người bị đánh bay ra ngoài. Bộ xương khô giật giật trên đất, cậu liếc nhìn đôi cánh vỡ nát của mình, còn cả xương vụn trên ngực, phát ra tiếng rít không có âm thanh, nhào về phía vô zombie. Hừ, lần trước bị bộ xương khô như mày làm bị thương, lần này, tao nhất định sẽ nghiền mày thành bụi phấn. Mắt thấy bộ xương khô lao về phía mình, vô zombie nở nụ cười khinh bỉ, tránh cũng chẳng thèm tránh, duỗi tay tóm được xương tay phải của An Tử Lâu, đột nhiên hơi dùng sức. Sức mạnh màu đen quấn quanh xương tay, chỉ nghe thấy tiếng xương vỡ vụn lại vang lên, tay phải xương khô bị bóp nát. An Tử Lâu nhanh chóng lùi lại mấy bước, đôi cánh duy nhất còn dùng được đập đập mấy lần, lại lui về sau một chút, mà vô zombie cơ bản là không cho cậu cơ hội để thoát, đột nhiên đáp xuống, xuất hiện trước mặt An Tử Lâu trong nháy mắt. Lần này tay của hắn chụp lên xương sọ An Tử Lâu, nhược điểm của xương khô chính là xương. Nếu xương cốt An Tử Lâu mà bị bóp nát hết, cậu ta chắc chắn sẽ chết. Làm sao bây giờ? Bộ xương khô kia hình như không phải đối thủ của vô zombie. Chúng ta sẽ chết phải không? Lẽ nào thế giới sẽ hủy diệt ở đây? Mọi người bắt đầu loạn lên. Dù bây giờ chỉ còn duy nhất một con zombie, bọn họ cũng không hề có dũng khí để chiến đấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69. Bản luận xương khô làm sao cứu vớt thế giới. Cao Sóc vẫn nằm trên đất, trên người có ánh vàng lấp lóe. Sau chỉ còn duy nhất một con zombie là vô zombie, mọi người mới có thời gian đi xem tình hình Cao Sóc. Tôn Dương vốn cho là Cao Sóc không chết, ai biết đưa tay ra thử, thì thấy hô hấp đã dừng rồi, đôi mắt lập tức đỏ lên, sau đó liền khóc. Anh Sóc, anh chết thật là thảm, anh chết rồi, tên biến thái An Tử Lâu làm sao bây giờ? Cậu ta sẽ bỏ theo người khác đó. Anh Sóc, sao anh lại chết như thế? Vô giam bi mà thôi, anh kiên trì thêm chút nữa, Lâu Ba vừa xuất quan thì sẽ không sao nữa. Lâu Ba cũng không chịu nổi. Tôn Dương ngơ ngác nhìn bộ xương khô bị vô giam bi đánh bay, vừa rơi nước mũi vừa rơi nước mắt. Giây phút này, nếu không phải tình cảnh quá mức hung hiểm, cái dáng này của hắn sẽ khiến ối người cười to, nhưng đáng tiếc, ai cũng không có tâm trạng để mà cười. Anh Sóc, trên người anh vẫn cứ có ánh vàng bốc lên, nhất định sẽ không chết đúng hay không? Không chừng, anh cũng sẽ biến thành một bộ xương khô. Kèn kẹt kèn kẹt, một tiếng xương khô nói chuyện quen thuộc vang lên bên tai, đồng thời, hình như cũng có thứ gì đó đâm đâm bờ vai mình. Tôn Dương đang che mặt im lặng rơi nước mắt, cho nên cơ bản là không có nhìn thấy chuyện xảy ra bên cạnh. Hắn không nhịn được gạt cái tay đang vỗ vai mình ra, khó chịu nói, vỗ cái gì mà vỗ, phiền chết mất thôi, vỗ nữa tôi đem cậu ném xuống chân vô giam bi cho cậu. Tôn Dương vừa bỏ tay che mắt ra, sau đó, lời vừa định nói kẹt trong cổ họng, hắn trợn mắt lên, nhìn chằm chằm bộ xương khô không biết xuất hiện từ bao giờ. Đây là một bộ xương khô rất bình thường, giống cái loại mà anh đào bừa một cái mộ lên, ở trong có một bộ xương, không có chút điểm nhấn nào, màu sắc bình thường, hình dáng bình thường. Tôn Dương quay nguyên vòng nhìn lại An Tử Lâu đang ở trên chiến trường, kết quả thấy bộ xương khô An Tử Lâu vàng vàng kia vẫn còn đang đánh nhau với vô giam bi, trong giây lát không biết nghĩ cái gì, phản ứng đầu tiên lại là quay mặt sang nhìn, sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, thi thể của Cao Sóc mất rồi. Tôn Dương còn tưởng mình hoa mắt, dùng sức dụi mắt mấy lần, rồi lại nhìn chung quanh, quả nhiên phát hiện, tất cả mọi người đang dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chỗ bộ xương khô này xuất hiện, chỉ có Dư Khôn và Trình Phỉ Phỉ là vui vẻ. Hắn run tay, chỉ vào bộ xương non thì run rẩy mà tốc độ thì cực nhanh đi về phía chiến trường hỏi Dư Khôn, anh Sóc. Tâm trạng của Dư Khôn hết sức phức tạp, ba mà mình vẫn luôn ngưỡng mộ biến thành xương khô thì làm sao bây giờ? Ba biến thành xương khô rồi xong không biến lại được nữa thì sao giờ? Hắn không có hiểu ngôn ngữ xương khô à nha? Sau này giao lưu với nhau kiểu gì? Không phải, có phải là người đã chết sau khi bị lây nhiễm rồi cũng sẽ biến hết thành xương khô à? Má ơi, biến thành xương khô thiệt hà? Mình chỉ nói bậy một câu thôi mà, kỳ thực mình hãy còn đang ngủ, đây chắc hẳn là mơ. Đôi mắt Tôn Dương suýt chút nữa đã rớt xuống đất, hắn bấm mạnh đùi mình một cái, tự nhủ, quả nhiên là đang mơ, không đau chút nào cả. Khóe miệng Dư Khôn giật một cái, bất đắc dĩ nói, em bấm đùi anh. Ồ, hóa ra là thật. Tôn Dương bỗng mở lớn đôi mắt ra nhìn, bỗng nhiên lau nước mắt trên khóe mi, cất tiếng cười to. Hắn đã bảo mà, sao An Tử Lâu là một bộ xương khô, ba vẫn thích cậu ta, hóa ra là ba cũng là một bộ xương khô. Ha ha, sau khi ba biến thành xương khô, nhất định sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Thế thì, đoàn lính đánh thuê lãnh dạ sẽ trở thành đoàn số một thế giới. Ai cũng không dám chọc giận bọn họ, nghĩ lại đã thấy hưng phấn. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Sáu cao thủ mạnh nhất bị vô giam bi đánh cho không còn sức mà chống lại. Mắt thấy đầu lâu chuẩn bị báo hỏng trong tay vô giam bi. Cả người An Tử Lâu lóe lên ánh vàng chói mắt lần hai. Một vòng năng lượng vàng xuất hiện trong miệng cậu, càng ngày càng co lại. Mà trên người cậu cũng bùng nổ ra một loại uy thế khác thường, như rời núi lấp biển đổ ra. Cậu chuẩn bị tự bạo, đồng quy vu tận với vô giam bi. Ít nhất, trước khi chết, cũng phải báo thù cho ba. Vô giam bi nhận ra được sự uy hiếp của thứ năng lượng vàng kia, mà hắn cũng không để trong lòng. Hắn rất tự tin, trước khi thứ năng lượng kia đánh lên người mình, hắn đã có thể ép bộ xương khô kia thành cặn. Vô giam bi cúi người xông đến, một bước ngàn dặm, không gian vặn vẹo trong nháy mắt. Hắn khinh bỉ nhìn bộ xương khô quái lạ này, móng vuốt sắc bén nhanh chóng tóm về phía đầu lâu, tốc độ nhanh ngang với sao băng, mà An Tử Lâu chuẩn bị tự bảo cũng đã gần xong. Ở cái giây phút nguy hiểm này, một cái móng vuốt trắng ởn đột nhiên xuất hiện, móng vuốt vỗ nhẹ lên miệng An Tử Lâu trước, giải tán đám năng lượng vàng kia xong, Ngay sau đó, một móng vuốt khác lại hời hợt cản lại khí thế bàng bạc của Vô Giam Bi. Xương tay hơi dùng chút sức, đẩy về phía trước một cái. Cũng không thấy hắn dùng bao nhiêu sức, Vô Giam Bi thế mà bị cái lực này đẩy bay ra ngoài, lùi mạnh về sau mấy bước, rồi mới dừng lại. Gào gào, Vô Giam Bi sau khi dừng lại được, thấy rõ kẻ vừa đánh mình lại là một bộ xương khô trắng loáng như ngọc. Cả Giam Bi đều cảm thấy không ổn, cái đệt cả nhà mày, chẳng là lúc nghiên cứu hắn hơi sơ sẩy, làm vai giớ Giam Bi lan tràn, rồi lại sơ sẩy thêm cái nữa biến mình thành Giam Bi. Sau phát hiện ra tất cả các Giam Bi đều nghe mình, mới nổi chút hứng biến nhân loại thành Giam Bi chơi chơi có xíu. Hủy diệt thế giới có chút thôi, khó khăn đến thế sao? Hắn chế tạo vai giớ Giam Bi cũng chỉ tốn có 5 năm thôi mà. Sao cái con đường hủy diệt này lại lắm trông gai đến thế, lại còn đóng thứ quái lạ, mẹ nó chứ ai tới nói cho hắn biết. Hai cái bộ xương khô đứa nào đứa nấy đều chống lại hắn từ đâu mà đến thế, cái đệt, sao hắn không biết vai giớ của hắn còn lây được cả cho xương khô, coi đây là ma pháp phương Tây à, không khoa học chút nào hết. Vô Giam Bi cảm thấy vô cùng mệt, tim xông lên lần hai, hắn dùng Giam Bi cách thề. Nhất định phải nghiến hai cái bộ xương này thành bụi, hất hết xuống sông Hoàng Hà nuôi cá. Vô Giam Bi đạp lửa đen mà đến, hai móng hung hăng đập tới, cào về phía bộ xương trắng đang che chở cho bộ xương vàng, thế tới mạnh mẽ. Nhưng mà, tốc độ của hắn nhanh, tốc độ của bộ xương trắng còn nhanh hơn, rõ ràng hắn đã thấy tay mình chạm được vào ngực xương khô rồi. Một giây sau, cái bộ xương khô chết tiệt trông lỏng là lỏng lẻo chỉ trực dụng kia rút ra một cái xương đùi nho nhỏ, đập lên mặt mình một cái. Sức mạnh vô cùng lớn, đánh cho Vô Giam Bi bay thẳng ra ngoài, rơi xuống đất phát ra một tiếng phịch rồi nổ vang, đập ra một cái hố thật lớn. Vô Giam Bi cảm thấy, thật là muốn khóc quá đi à. Phương Lập Hiên nâng Tống Thành Vũ nằm dưới đất dậy, nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt truyền từ phía trước đến. Bỗng nhiên nói với Tống Thành Vũ một câu không đầu không đuôi, A Vũ, em nói xem nếu anh cũng chết rồi, thì liệu có biến thành một bộ xương khô không ta? Tống Thành Vũ mặt không đổi sắc quay sang nhìn Tống Thành Vũ, bình tĩnh nói, anh có thể thử. Nghe nói trước đây An Tử Lâu bị La Giật đẩy vào giữa đàn Giam Bi, mà Cao Sóc cũng từng bị Vô Giam Bi giết qua, em xem anh cũng từng bị Vô Giam Bi cào một phát, cho nên, anh cảm thấy... Trăm năm sau, anh mà chết rồi, cũng sẽ biến thành một bộ xương khô hết sức đẹp trai. Tuy nguy hiểm đã được hóa giải, nhưng ai đó đến đem cái hàng có suy nghĩ quái đản này đi đi. Kèn kẹt kèn kẹt. Ba, anh biến lại hình dáng đẹp trai rồi. An Tử Lâu nhìn Cao Sóc, dù trên mặt không hề có cảm xúc, mà lại khiến người ta thấy cậu hết sức oan ức. Xương tay trái chỉ vào tay phải nát và đôi cánh vụn phía sau lưng, tủi thân vô cùng. Ba, tên quái vật kia đánh em thảm lắm, anh phải báo thù dùm em. Kèn kẹt kèn kẹt. Tiểu Lâu yên tâm, anh nhất định sẽ ép Vô Giam Bi thành vụn báo thù cho em. Bộ xương khô màu trắng làm động tác ôm, ôm bộ xương khô vàng vào lòng. Kèn kẹt kèn kẹt. Khoan đã, ba, sao anh lại còn cao hơn cả em? Xương khô màu vàng chỉ xương khô màu trắng cao hơn mình hẳn một cái đầu, vô cùng lên án. Sau đó... bỗng nhiên xoay tay một cái, lấy một viên gạch ra từ trong không gian, nhảy lên một cái, đánh vào đầu Cao Sóc mấy lần. Sau vài tiếng, bộ xương khô màu trắng lập tức bị đánh lùn nguyên một đoạn. Bộ xương màu vàng hài lòng nhìn chiều cao của đối phương giống mình, đầu gật gật mấy lần. Em vui là được rồi, dù sao anh cũng có thể biến lại được. Kèn kẹt kèn kẹt, em biết ba tốt nhất mà, hình dạng này của ba là đẹp trai nhất. Dạng trước đây quá là xấu, mập mập khó coi. Mọi người chỉ nhìn thấy trên đống phế tích hỗn độn, giữa đống thi thể đầy ắp, có hai bộ xương khô đang khoái trá nói chuyện với nhau, phát ra âm thanh làm người ta sờn cả tóc gáy. Này, tôi bảo hai người các cậu, muốn ôn chuyện thì chờ chút nữa có được không? Bây giờ đánh Vô Giam Bi quan trọng hơn đó. Phương Lập Hiên không nhìn nổi nữa, hô lên một tiếng với hai bộ xương khô kia. Người không biết nội tình nghe hắn nói thế, khóe mắt giật giật, gào lên với cái thứ sinh vật thần kỳ thế kia có ổn không? Nhỡ đâu xương khô muốn hủy diệt thế giới thì sao bây giờ? Bộ xương khô trắng vỗ nhẹ một cái lên đầu bộ xương khô vàng, đột nhiên biến mất tại chỗ như là teleport, bất ngờ xuất hiện trước người vô zombie, tay phải nắm thành nắm đấm, đấm mạnh một cú, vô zombie mới bò từ trong hố ra ngoài, đã thấy bộ xương khô đánh về phía mình, vội vã phất tay chặn lại, nhưng cánh tay thành đồng vách sắt của hắn dưới móng vuốt xương khô, lại như là đậu phụ nát, bàn tay khổng lồ bị xuyên thủng trong nháy mắt, lực xuyên của móng vuốt cũng chưa hề giảm. Sau khi đâm xuyên bàn tay của hắn, sau mới đâm mạnh vào ngực, ánh sáng màu vàng kim lập lòe nơi móng vuốt, năng lượng mạnh mẽ nổ tung ở ngực vô zombie, phát ra tiếng ầm thật lớn. Vô zombie kêu thảm một tiếng, gầm thét lui về sau vài bước, thứ năng lượng màu đen lại đem hắn bao lại, đồng thời dây tiếp theo cũng đã quấn lên người cao sóc. Bộ xương khô chết tiệt, tao muốn nuốt chửng mày, tao có thể sống lại. Là thứ tồn tại bất tử. Năng lượng màu đen như có sự sống, đụng đến bộ xương khô trắng toát, liền gói chặt hắn lại. Mây đen càng ngày càng rõ, cơ hồ đã hóa thành thực chất, đem cả vô zombie và bộ xương khô đều bọc lại. Khí đen tối tăm tràn ngập đất trời, mang theo cả cảm xúc bi thương và tuyệt vọng. Trong giây lát gió lốc théo gào, cuống lên vô số bụi bặm, mưa rào rào chút xuống, mưa to cỏ rửa thi thể trên đất. Máu tụ lại thành vũng chảy về phía vùng thấp. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn thứ năng lượng đen trên bầu trời, chỉ lo bỏ lỡ mất cái gì. Sức mạnh tà ác vẫn còn tiếp tục khuếch tán, phát ra thứ uy thế làm người run rẩy. Dị năng giả có đẳng cấp hơi thấp hơi chút đứng ngồi không yên, bọn họ lảo đảo, gần như sắp nằm luôn xuống đất. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tất cả mọi người dần tuyệt vọng. Dưới cái nhìn của bọn họ, bộ xương khô màu trắng kia 8-9 phần là đã bị vô zombie nuốt mất. Lại phải chết sao? Lẽ nào chỉ có chờ chết như vậy? Có những lúc, chờ chết còn đáng sợ hơn cái chết. Vừa lúc đó, An Tử Lâu bỗng nhiên khởi động cánh vọt vào giữa đám năng lượng đen. Ngay sau lúc ấy, liền thấy bộ xương khô trắng rơi xuống đất đứng vững, như là đang suy nghĩ cái gì, móng vuốt cào cào đầu lâu mấy cái. Trong đám năng lượng đen truyền ra tiếng kêu thảm thiết yếu ớt của vô zombie, mây đen càng ngày càng nhạt, cuối cùng bị ánh vàng thay thế, thời gian chậm chạp trôi đi, khi tất cả mọi thứ trên trời đã kết thúc, vô zombie đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ có một bộ xương khô vàng vàng đứng giữa không trung. Cả người cậu lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, cả người tràn đầy hào quang thánh khiết, giống như là thiên thần từ trên trời giáng xuống. Tràn đầy lòng thương xót với thế nhân, sau lưng 12 đôi cánh lớn bằng xương xòe hết cỡ, có ánh lửa đỏ cam bao lấy những đôi cánh đang quạt quạt, mà trên đầu cậu mọc ra một cặp sừng thật lớn, uốn lượn như sừng ác ma. Hai bên vai mọc đầy gai xương, trên gai xương đó không ngừng lấp lóe ma văn màu đen. Tôi quyết định, từ nay về sau sẽ tin đạo, nhất định phải tin, thần tích xuất hiện rồi đây này. Tôn Dương chép miệng một cái, thành thực nói, tôi cũng nghĩ thế, không bằng, chờ mọi chuyện xong xuôi hết rồi, chúng ta xây một cái giáo đường đi. Phương Lập Hiên cười một tiếng, ở trong lòng chêm thêm một câu, dù là mọc ra 12 đôi cánh, xương khô cũng không phải thiên thần. Kỳ thực An Tử Lâu cũng có năng lực nuốt chửng, bằng không trước kia cũng sẽ không nuốt một con zombie, một lần mà hấp thu nhiều năng lượng như thế. Hơi bị no, làm một cái sau đó học ra một cục năng lượng đen, liếc nhìn cao sóc vẫn đứng trên đất, đột nhiên cả kinh. Song song, cậu thế mà lại canh me lúc ba mất sức mạnh, lật đổ ba tự mình lên, lần này sức mạnh của ba quay về rồi, liệu có túm cậu treo lên cây không đây? Không được, cậu làm đàn em số một nhiều năm, bị treo lên cây thì mất mặt xương khô biết bao nhiêu, hay là trốn trước? 12 đôi cánh động mấy lần, bộ xương vàng chói lọi bay về phía chân trời xa xôi. Kẹt kẹt kẹt kẹt, nhìn thấy anh mà lại chạy, Tiểu Lâu, bị anh bắt được em sẽ thảm đấy. Bộ xương khô màu trắng nhảy lên một cái, sau lưng xuất hiện hai đôi cánh xương, bay ra ngoài nhanh như trước. An Tử Lâu nghe thấy câu này lại chạy nhanh hơn. Hai bộ xương khô một trắng một vàng bay về phía chân trời, biến mất rất nhanh trong tầm nhìn của mọi người. Ngày xưa, có một tên bác sĩ độc ác. Hắn ta tạo ra một loại virus, ý định muốn hủy diệt thế giới, đồng thời đem tất cả loài người biến thành zombie.